Chương 3091, ngươi đã không có cơ hội. Converter, Da Carrero, tại vạn trận chi ma vừa đụng chạm đến Hoàng Tiểu Long lúc, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên thân, đột nhiên toát ra hỏa diễm. Cùng hỏa lão quái trên thân một dạng hỏa diễm trong nháy mắt liền leo lên vạn trận chi ma năm ngón tay, tiếp theo, bò lên trên vạn trận chi ma cánh tay, như giòi trong xương, như liệu nguyên chi hỏa, vạn trận chi ma trong nháy mắt kinh sợ thối lui đến ngoài ngàn vạn dặm, tuyệt đối hắc ám chi lực tuôn ra rít gào, lúc này mới đưa trên cánh tay hỏa diễm ngăn cản lại đến, sau đó từ từ biến mất, đại thành cảnh tuyệt đối hỏa lực. Vạn trận chi ma nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rất cảm thấy ngoài ý muốn, đại thành cảnh tuyệt đối hỏa lực. Phong Vũ Hiên nghe chút, đôi mắt đẹp trừng lớn, cực kỳ giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ là một cái đại thành tuyệt đối hỏa lực cao thủ, đại thành tuyệt đối hỏa lực, thực lực thế này đủ để tiến vào diệt thế bản, liền xem như khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, cũng không có thực lực thế này. Tiêu Vân Thành hiện tại mặc dù là có được phong, thổ, hỏa tam đại cực hạn lực lượng, thế nhưng là, mạnh nhất tuyệt đối phong lực cũng mới tiểu thành mà thôi, mà tuyệt đối hỏa lực, cũng là 200 năm trước tại Thiên Tán Chi Địa vừa mới tìm hiểu ra tới. Ha ha, đại thành cảnh tuyệt đối hỏa lực, người trẻ tuổi, ngươi thật sự là để cho ta ngoài ý muốn, bất quá, coi như vậy. Kết quả hay là một dạng, vạn trận chi ma ngoài ý muốn đằng sau, vô tình cười nói, ngươi không cải biến được kết cục, lôi ngự không cải biến được, ngươi thì càng không cải biến được. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, trên thân quang mang biến mất, bình tĩnh nhìn xem vạn trận chi ma, ngươi như vừa rồi đào tẩu, còn có cơ hội, bất quá, ngươi bây giờ muốn chạy trốn, đã không có cơ hội. Vạn trận chi ma cùng Phong Vũ Hiên còn có nó tỳ nữ khẽ giật mình, Phong Vũ Hiên dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vạn trận chi ma lại là cười ha ha, thân ảnh hư hư thật thật, tiếng cười để bốn phía không gian ầm vang chấn động không thôi, ta hiện tại muốn trốn, đã không có cơ hội. Trọn vẹn cười mười mấy hô hấp đằng sau, vạn trận chi ma mới cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, người trẻ tuổi, ý của ngươi là nói, ngươi còn mạnh hơn khởi nguyên giới chủ, hay là nói, ngay cả thiên mệnh tộc tộc trưởng đều không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí nói, ngươi đã mạnh đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Vạn trận chi ma trêu chọc cười to, Hoàng Tiểu Long không để ý đến vạn trận chi ma, một tay phất lên, 14 giọt sinh mệnh chi dịch phân biệt rơi vào lôi ngự, hỏa lão quái 14 người trong miệng, để lôi ngự bọn người nuốt vào chữa thương. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vung ra 14 giọt sinh mệnh chi dịch lúc, đột nhiên, vạn trận chi ma thân ảnh lắc lư, đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đột nhiên một chưởng in lên, một chưởng này, thẳng tắp đẩy về phía trước ra. Trong nháy mắt liền đánh xuyên tử lôi sơn phong lôi khí, ấn hướng Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long cũng không có trốn tránh, cũng không có chống cự, vạn trận chi ma chưởng lực chi tiết quanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Vạn trận chi ma ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới sẽ như thế tùy tiện đánh trúng Hoàng Tiểu Long, nhưng là hắn còn chưa kịp đại hỷ, chợt cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long thể nội bành trướng rít gào ra. Lực lượng kinh khủng này, vạn trận chi ma chỉ có tại hai người trên thân cảm nhận được qua. Không kịp nghĩ nhiều, vạn trận chi ma dưới sự sợ hãi, phút qua trở ra, bất quá, hay là chậm một bước, một đạo u lục quang trụ đi ngang qua thiên địa, quanh trúng vạn trận chi ma thân ảnh, vạn trận chi ma một đường bay ngược, thẳng tắp bay ra mấy vạn dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngực khí huyết một trận bốc lên, vạn trận chi ma chấn kinh, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân không ngừng toát ra u lục hỏa diễm, thân thể bốn phía, đã tạo thành một mảnh u lục biển lửa, một loại khí tức kỳ lạ từ trên thân Hoàng Tiểu Long tràn ngập ra, đây là Niết Bàn Chi Hỏa. Vạn trận chi ma thanh âm hơi khác thường, Phong Vũ Hiên thần sắc đại chấn, không thể tưởng tượng nổi, Niết Bàn Chi Hỏa. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ ngực chưởng ấn màu đen chỗ, chỉ gặp tại viên mãn cảnh Niết Bàn Chi lực dưới, ngực lõm đi xuống chưởng ấn màu đen chớp mắt vuốt lên, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Hoàng Tiểu Long không có tránh né, cũng là nghĩ thử một chút lần bế quan này đằng sau thiên địa đạo thể uy lực, đồng thời muốn nhìn một chút viên mãn cảnh Niết Bàn Chi lực cùng trước đó đại thành cực hạn Niết Bàn Chi lực chênh lệch, cho nên, hắn là cầm vạn trận chi ma trở thành đá thử vàng, viên mãn cảnh Niết Bàn Chi lực. Vạn trận chi ma nhìn xem Hoàng Tiểu Long khôi phục ngực, thanh âm không chịu được có vẻ run rẩy, không sai, chính là run rẩy, Niết Bàn Chi lực, mà lại là viên mãn cảnh Niết Bàn Chi lực, đây quả thực là bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn, còn có ai có thể giết được quái vật kinh khủng này? Vạn trận chi ma hai mắt âm tình, thoái ý bắt đầu sinh. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra Tử Lôi Sơn Phong, đi tới vạn trận chi ma trước mặt, một quyền thẳng tắp quanh ra, hắc ám quang mang cùng băng lam quang mang đồng thời bắn ra, thiên địa băng diệt, quang mang những nơi đi qua, hết thảy đều là tận ăn mòn, hết thảy đều là tận đông kết, trong tinh không tất cả tinh thần cái này đến cái khác bạo tán, cái này đến cái khác không gian bị oanh thấu, một quyền băng diệt vạn giới, tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi, vạn trận chi ma quá sợ hãi, hai loại quang mang là ý niệm mà thay đổi, trước mặt hắn không gian chấn động, cái này đến cái khác đại trận hình thành, nhưng là vô dụng, tại hắc ám quang mang cùng băng lam quang mang phía dưới, cái này đến cái khác đại trận bị xuyên thủng, cái này đến cái khác đại trận bị ăn mòn, bị đông cứng, oanh, Hoàng Tiểu Long lực quyền nhìn qua tầng tầng đại trận, oanh trúng vạn trận chi ma bay ngược thời điểm, Phong Vũ Hiên thậm chí có thể nhìn thấy nó giáp bọc toàn thân bị hữu hóa biến mất, chớp mắt liền trở thành một tòa băng điêu, bất quá, vạn trận chi ma toàn thân hắc ám trùng thiên, trong khi hô hấp liền đem toàn thân tầng băng nứt vỡ, tiếp theo phá băng mà ra, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực mặc dù uy lực kinh người, nhưng là muốn nhờ vào đó nhất cử đóng băng lại diệt thế bản thứ tư tồn tại, hay là không có khả năng, vạn trận chi ma phá băng mà ra về sau, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền, để hắn thụ thương không nhẹ, kỳ thật cũng là hắn chủ quan, không phải vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng một kích thành công, hắn mang theo thở dốc, hai mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, vậy mà, còn có được viên mãn cảnh cực độc chi lực cùng viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, như ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long đại thành tuyệt đối hỏa lực để hắn ngoài ý muốn, về sau Hoàng Tiểu Long viên mãn cảnh niết bàn chi lực liền để hắn chấn kinh, hiện tại, hắn thì là sợ hãi, diệt thế bản thứ tư hắn, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mà lại hắn còn nhìn ra Hoàng Tiểu Long là thiên địa đạo thể, đã viên mãn, thậm chí là viên mãn phía trên, về phần Phong Vũ Hiên, đôi mắt đẹp trừng mắt Hoàng Tiểu Long, não hải vù vù không thôi, đã sớm không biết người ở chỗ nào, mà nó tỳ nữ, thì càng không cần nói, không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn xem thở dốc không chừng vạn trận chi ma, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi quỳ sát đầu nhập đi, vạn trận chi ma khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ta thừa nhận ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi muốn cho ta đầu nhập ngươi, ngươi là si nhân nằm mơ đi. Nói đến đây, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, về sau, ta sẽ còn trở về tìm ngươi, thân hình lắc lư, xé rách hư không, liền muốn rời đi, hắn muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được hắn, nhưng là sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên lại hiển lộ ra, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, vậy mà, không sai, bốn phía này tinh không, đã bị ta bố trí xuống Nhật Nguyệt Đại Trận, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi mới vừa rồi còn có cơ hội đào tẩu, hiện tại, đã chậm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, trước đó, hắn một mực không có xuất thủ, chính là trong bóng tối bố trí Nhật Nguyệt Đại Trận, chương 3092, Hoàng Tiểu Long này kiêu ngạo thật lớn. Converter, Dacrero, kỳ thật, cũng là vạn trận chi ma coi trời bằng vung, cũng không có đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, mà lại vừa rồi lôi ngự, hỏa lão quái bọn người xuất thủ, phân tán sự chú ý của hắn, không phải vậy, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, Hoàng Tiểu Long như âm thầm bố trí Nhật Nguyệt Đại Trận, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, chỉ gặp bốn phía trên trời sao, Nhật Nguyệt giữa trời, quang mang rọi khắp nơi, cái này đến cái khác Hồng Dương, cái này đến cái khác Ngân Nguyệt xuất hiện, Hoàng Tiểu Long tay nâng Nhật Nguyệt Đan Lô, nâng lên một chút, Nhật Nguyệt Đan Lô rơi vào Nhật Nguyệt Đại Trận trung tâm, lập tức Đại Trận bắn ra trùng điệp liệt Nhật Chi Quang cùng Ngân Nguyệt Quang mang, liệt Nhật Chi Quang cùng Ngân Nguyệt Chi Quang không ngừng luân chuyển, tương dung, tại trong tinh không mênh mông có khác đẹp. Vạn trận chi ma hai mắt quang mang phun trào, xuyên thấu qua hư không, rơi vào Nhật Nguyệt Đại Trận trên trận nhãn, xùy âm thanh cười nói, ngươi cho rằng bằng chỉ là một cái tiểu trận liền có thể vây được ta. Nhật Nguyệt Đại Trận mặc dù là đà thần thánh giới Nhật Nguyệt Đạo thống mạnh nhất hộ tông đại trận, nhưng là ở trong mắt vạn trận chi ma lại tính không được cái gì. Hắn nhưng là vạn trận chi ma, khởi nguyên thánh giới, hắn nếu nói trận pháp thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, cái này Nhật Nguyệt Đại Trận, hoàn toàn chính xác khốn không được ngươi, bất quá, ta cũng không có trông cậy vào cái này Nhật Nguyệt Đại Trận có thể vĩnh viễn vây khốn ngươi, chỉ cần có thể vây khốn ngươi một giờ là được rồi, nếu là lúc trước, Nhật Nguyệt Đại Trận khốn không được vạn trận chi ma một giờ, nhưng là hiện tại Nhật Nguyệt Đan Lô đã đột phá đến đỉnh giai giới khí, lại thêm Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng trận pháp cực kỳ tinh tiến, muốn vây khốn vạn trận chi ma một giờ là dư xài. Nghe Hoàng Tiểu Long nói vây khốn chính mình một giờ là được, vạn trận chi ma kinh nghi, không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao chỉ cần vây khốn chính mình một giờ, coi như Hoàng Tiểu Long thật có thể vây khốn chính mình một giờ sau, Hoàng Tiểu Long lại có thể nhịn hắn gì, vạn trận chi ma lạnh giọng hừ một cái, toàn thân lắc lư, chỉ gặp đầy trời đầy đất đều là nó thân ảnh, không biết có bao nhiêu ức, mà lại mỗi một thân ảnh phản phất đều là đạo thân hóa thân, mỗi một cái đạo thân hóa thân đều có lực lượng lớn lao, phá cho ta. Vạn trận chi ma ức vạn đạo thân hóa thân đồng thời vừa quát, đồng thời huy quyền oanh ra, tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối phong lực gào thét mà ra, tề nhiên đánh phía Nhật Nguyệt Đan Lô, bất quá, hắn vừa động, Hoàng Tiểu Long liền đã đi tới Nhật Nguyệt Đan Lô phía trên, Hoàng Tiểu Long không có ức vạn đạo thân, không có kinh thiên uy thế, cả người hóa thành đầy trời băng tuyết, đầy trời băng lam băng tuyết, không ngừng bay xuống, hướng vạn trận chi ma ức vạn đạo thân bay xuống, phiêu động ở giữa, cực độc chi lực tràn ngập, đồng thời lôi quang nhấp nhô, tràn ngập toàn bộ đại trận tinh không, ầm ầm, thiên địa tiếng rung không thôi, theo Hoàng Tiểu Long cùng vạn trận chi ma giao thủ, thiên địa kịch liệt lắc lư, không gian không ngừng nứt ra, tinh không từng mảnh sụp đổ, giống như diệt thế, cho dù là có Tử Lôi Sơn Phong lôi khí che chở, Phong Vũ Hiên cũng đều bị lực lượng của hai người chấn động đến sắc mặt tái nhợt, đây chính là hắn thực lực sao? Phong Vũ Hiên trong sự sợ hãi, nhìn xem đầy trời lôi quang kia, vừa rồi, nàng coi là đó đã là Hoàng Tiểu Long toàn bộ thực lực, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại còn có được tuyệt đối lôi lực, năm loại, Phong Vũ Hiên khó nén trong lòng kinh ngạc, đầu tiên là đại thành tuyệt đối hỏa lực, sau là viên mãn cảnh niết bàn chi lực, tiếp theo là viên mãn cảnh cực độc chi lực cùng viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, bây giờ lại còn có tuyệt đối lôi lực, mặc dù nàng không cách nào xác định Hoàng Tiểu Long tuyệt đối lôi lực đạt đến cảnh giới nào, nhưng là lấy nàng đánh giá, ít nhất là đại thành, chỉ sợ ngay cả giới chủ đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn a. Nàng thầm nghĩ, giới chủ đại nhân mặc dù là tứ đại cực hạn viên mãn, mà lại địa phong thủy hỏa có thế diễn sinh không thôi, lực lượng không dứt, thế nhưng là, hẳn là cũng không phải đối thủ của hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường tuyệt như thế thực lực? Trong kinh ngạc, Phong Vũ Hiên trong lòng có đủ loại nghi vấn, thật nhiều không hiểu, bất quá, ngay tại nàng nghi hoặc, không hiểu, kinh ngạc lúc, đột nhiên, một đạo lực lượng hủy diệt cuốn tới, chấn khai Tử Lôi Sơn Phong lôi khí, đưa nàng đánh trúng, Phong Vũ Hiên ngã bay ra ngoài, rơi xuống đất lúc, đã bất tỉnh, nó tỳ nữ cũng là như thế, khi Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ vừa ngất đi không đến bao lâu, trong tinh không, 12 thánh mệnh bay ra, tam đại thế giới chi lực hóa thành trùng điệp dị tượng, nguyên bản hóa thành ức vạn đạo thân vạn trận chi ma lập tức liền cảm giác đất trời bốn phía động lại rất nhiều, tiếp theo, hắn thấy được một đầu vắt ngang thiên địa hoàng kim cự long, đầu này hoàng kim cự long, thiên uy hạo đảng, quét ngang hết thảy, bao trùm chúng sinh, sáng thế hoàng long, vạn trận chi ma kinh hô, nổ vang tinh không, bất quá, những này Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ đều là không nhìn thấy cùng nghe không được, không biết đi qua bao lâu, Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ chậm rãi tỉnh lại tới, Phong Vũ Hiên mở hai mắt ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là tấm kia anh tuấn bất phàm, bá khí, dương cương mặt, Phong Vũ Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, không tự chủ được quỳ mọp xuống, điện hạ, nó tỳ nữ càng là dọa đến phủ phục mặt đất, rung động không thôi, trước đó Hoàng Tiểu Long cùng vạn trận chi ma giao thủ, hiển nhiên là hù đến ba người, gặp trước đó vẫn luôn chỉ là cuối người làm lễ chào mình Phong Vũ Hiên, hiện tại dọa đến quỳ sát mặt đất, Hoàng Tiểu Long cười cười, đều đứng lên đi, Phong Vũ Hiên cùng nó tỳ nữ lúc này mới dám đứng lên, bất quá, lập tức Phong Vũ Hiên phát hiện Hoàng Tiểu Long sau lưng nhiều một cái vóc người cao lớn lão giả, cái này khiến Phong Vũ Hiên nghi hoặc, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long bên người cũng chỉ là lôi ngự, hỏa lão quái 14 người, làm sao đột nhiên lại nhiều một cái vóc người cao lớn lão giả. Mà lại lão giả này hai mắt rất kỳ lạ, có một loại để cho người ta nhìn đến e ngại hắc ám quang mang, điện hạ, cái kia vạn trận chi ma trốn. Phong Vũ Hiên chần chờ, yếu âm thanh hỏi, Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại là lão giả kia, sắc mặt có chút quái dị, ngươi về sau sẽ biết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, về sau sẽ biết. Phong Vũ Hiên kinh nghi, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long nói ý, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm về tới Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ, trở lại Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền tại Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ chỗ sâu không gian bế quan tu luyện, nuốt sinh mệnh chi dịch cùng luyện hóa huyễn kim thạch, lĩnh hội tuyệt đối một lực cùng tuyệt đối kim lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa trở lại Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ không đến bao lâu, Phong Vân Tôn Giả liền tới bẩm báo, nói giới chủ phủ Khương Mông thống soái đến, muốn gặp Hoàng Tiểu Long, Khương Mông thống soái. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta đã biết, ta sẽ chờ ra ngoài. Lúc này, Phong Vân Thương hội tổng bộ trên đại điện, đang ngồi lấy một đám giới chủ phủ cao thủ, ở giữa nhất một người, người mặc thống soái chi phục, mặc chữ điền, có lớn lao khí thế. Giới chủ phủ có tứ đại thống soái, Dương Vũ Nguyên là Tiêu Thiên Tề dưới trướng người mạnh nhất, là tứ đại thống soái đứng đầu, mà cái này Khương Mông, tại trong tứ đại thống soái, quyền lực cũng gần với Dương Vũ Nguyên, đồng dạng tay cầm trọng binh, một thân thực lực không yếu, là diệt thế bản top 40 tồn tại, cùng khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành bên người cao thủ treo trên bầu trời bất phân cao thấp. Một lát sau, Phong Vân Tôn giả đi ra, đối với Khương Mông nói, Khương Mông thống soái chờ một chút, điện hạ một hồi liền đi ra. Khương Mông bên người một cái đại thống lĩnh nhướng mày, bất mãn nói, Hoàng Tiểu Long này kiêu ngạo thật lớn, biết rõ ta Khương Mông thống soái đại nhân đích thân tới, còn để cho ta Khương Mông thống soái đại nhân chờ hắn. Chương 3093, Phong Vân Tôn giả, ngươi dám ngăn ta. Converter, Da Carrero, đại thống lĩnh này là Khương Mông tay trái tay phải, rất được Khương Mông coi trọng, tại giới chủ phủ trong đông đảo đại thống lĩnh, địa vị cũng là cực cao, cũng khó trách hắn sẽ bất mãn, lấy bọn hắn thân phận, chưa từng bị người lãnh đạm qua, mà lại Khương Mông thế nhưng là thống soái, một giới chi thống soái, cỡ nào thân phận, hắn thấy, bọn hắn Khương Mông thống soái tự mình đến thăm, đó là cho Hoàng Tiểu Long vô thượng vinh hạnh, lấy Khương Mông thống soái thân phận, muốn gặp khởi nguyên động thiên đạo thống trưởng giáo, bình thường cũng chỉ cần một đạo phù lệnh liền có thể. Phong Vân Tôn giả nghe vậy, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn đại thống lĩnh kia, Khúc đại thống lĩnh, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, điện hạ nhà ta còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn, các ngươi nếu không nguyện ý chờ, hiện tại liền có thể rời đi, điện hạ nhà ta lại không ép buộc các ngươi tại đây chờ. Khương Mông cùng nó dưới trướng chúng đại thống lĩnh khẽ giật mình nhìn xem Phong Vân Tôn giả. Trước đó, Khương Mông mặc dù điều tra đến Phong Vân Tôn giả cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không tầm thường, nhưng là cũng chỉ biết hắn cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không tầm thường, về phần không cạn đến loại nào trình độ lại là không biết. Hiện tại nghe Phong Vân Tôn giả vậy mà xưng Hoàng Tiểu Long vì nhà ta điện hạ, đều là giật mình không thôi. Điện hạ nhà ta câu nói này, bao hàm ý tứ cũng quá nhiều, mà lại đám người không nghĩ tới Phong Vân Tôn giả vì Hoàng Tiểu Long, lúc này trực tiếp giận sợ bọn hắn. Mặc dù nói Phong Vân Tôn giả là diệt thế bản 20 vị trí đầu tồn tại cùng Phong Vân Thương hội trưởng khống giả, nhưng là nói cho cùng, Phong Vân Tôn giả là dân, mà bọn hắn chính là lệ thuộc vào giới chủ phủ, là quan, dân không đấu với quan, đây là vĩnh hằng định luật, nhưng là Phong Vân Tôn giả lại làm. Lập tức, chúng đại thống lĩnh mặt mũi có chút không nhịn được, ngay cả Khương Mông cũng nhướng mày, về phần cái kia Khúc đại thống lĩnh sắc mặt càng là chìm chìm, Phong Vân Tôn giả, ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta rời đi, nếu là bình thường, đối với Phong Vân Tôn giả, hắn sẽ còn cố kỵ, dù sao Phong Vân Tôn giả là diệt thế bản trước 12 tồn tại, nhưng là hiện tại bọn hắn thống soái Khương Mông cùng đông đảo đại thống lĩnh tại, hắn lực lượng cứng rắn không ít, Phong Vân Tôn giả lại là trên thân khí thế vừa tăng, một chưởng đem bên cạnh cái bàn đánh thành bột mịn, làm sao? Các ngươi nghĩ đến ta Phong Vân Thương hội Dương Oai, có phải hay không muốn động thủ? Phong Vân Tôn giả trên thân khí thế như uy như ngục, Khúc đại thống lĩnh một đám mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng là đối mặt Phong Vân Tôn giả như uy như ngục khí thế, không khỏi cứng lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn, đều là biến sắc. Khương Mông lại là cười ha ha một tiếng, Phong Vân hội trưởng, hiểu lầm, Khúc kiện nhất thời ngôn ngữ không thỏa đáng, nhưng là không có ý tứ gì khác. Nói đến đây, đối với một bên Khúc đại thống lĩnh nói, ngươi còn không mau hướng Phong Vân hội trưởng xin lỗi nhận lỗi. Cái kia Khúc kiện đại thống lĩnh dù có khó chịu, gặp thống soái Khương Mông đều hạ lệnh, chỉ có thể đối với Phong Vân Tôn giả ôm quyền, Phong Vân hội trưởng, Khúc kiện có nhiều đắc tội, cho ngươi bồi cái không phải, chớ trách móc, bất quá, trên miệng nói là đắc tội, nhưng là thái độ bình thường, không nhìn thấy bất luận cái gì chân thành chi ý. Phong Vân Tôn giả lạnh lùng nhìn đối phương một chút, không có ứng thanh, cái kia Khúc kiện thấy thế, sắc mặt không khỏi khó coi, lấy thân phận của hắn hướng Phong Vân Tôn giả nhận lỗi. Phong Vân Tôn giả vậy mà không lĩnh tình, sau đó, đám người bắt đầu chờ đợi Hoàng Tiểu Long, bất quá bởi vì trước đó sự tình, cho nên đại điện không khí không phải rất tốt, vừa chờ này, chính là nửa giờ, gặp nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long vẫn không có xuất hiện, Khương Mông sắc mặt dần dần âm xuống tới, Hoàng Tiểu Long này nào chỉ là giá đỡ lớn, cho dù là khởi nguyên động thiên năm vị trí đầu đạo thống trưởng giáo cũng không dám để hắn chờ nửa giờ, ngay tại Khương Mông sắc mặt âm bên dưới lúc, đột nhiên, Phong Vân Tôn giả đứng lên, chỉ gặp nơi xa hơn 10 người đi tới, chính là Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người, Điện Hạ. Phong Vân Tôn giả tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đối với Hoàng Tiểu Long thấp eo khom người. Lúc đầu đối với Hoàng Tiểu Long trong lòng cực độ khó chịu, Khương Môn nhìn thấy Phong Vân Tôn giả vậy mà thấp eo khom người đón lấy, hay là giật nảy mình, chần chờ một chút, cuối cùng hắn vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khúc Kiện các loại hơn 10 vị giới chủ phủ đại thống lĩnh gặp Khương Môn đứng lên, cũng theo đó đứng dậy, bọn hắn đồng dạng kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại toàn bộ Khởi Nguyên Động Thiên đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, có thậm chí nói Hoàng Tiểu Long là thiên cơ chi tử, thật chẳng lẽ là như vậy? Bất quá, theo bọn hắn biết, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ một đầu tam đầu thú bên ngoài, bên người là 13 cái cực hạn lực lượng cao thủ, làm sao hiện tại lại nhiều một người? Khương Mông, Khúc Kiện bọn người nghi hoặc, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long thân lão giả thân hình cao lớn, hai mắt lóe ra ánh sáng màu đen kia trên thân, chẳng lẽ nhiều người này cũng là cực hạn lực lượng cao thủ? Trong sự nghi hoặc, Khương Mông tiến lên khách khí với Hoàng Tiểu Long nói, các hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Tại hạ giới chủ phủ thống soái Khương Mông, chuyện gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phản ứng thường thường, mà lại vẫn cưỡi cái kia tam đầu thú, liên hạ đến đều không có xuống tới. Khúc Kiện mười mấy người gặp Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bọn hắn thống soái đại nhân là như vậy kiêu căng thái độ, lúc trước đối với Hoàng Tiểu Long bất mãn, thốt nhiên bộc phát, liền xem như thật thiên cơ chi tử, nhìn thấy bọn hắn thống soái đại nhân, cũng sẽ không như vậy kiêu căng. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá làm càn. Cái kia Khúc Kiện tiến lên, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy chúng ta thống soái đại nhân, ngươi vậy mà như thế kiêu căng thái độ. Hoàng Tiểu Long hờ hững, kiêu căng. Một cái giới chủ phủ thống soái mà thôi, bằng hắn còn không có tư cách này để cho ta kiêu căng, ta có thế đi ra gặp hắn, đã coi như là không tệ. Khúc Kiện hơn 10 người nghe chút, nhất thời chán nản, Hoàng Tiểu Long có ý tứ là nói, hắn có thế đi ra gặp bọn họ thống soái đại nhân, vẫn là bọn hắn thống soái đại nhân vinh hạnh. Lần này ngay cả Khương Mông cũng khó khăn ức tức giận, ta cuộc đời ghét nhất người khác cầm ngón tay chỉ ta, ngươi tốt nhất là hiện tại liền đem ngón tay buông ra, sau đó quỳ sát thỉnh tội. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, ý chỉ Khúc Kiện chỉ mình. Khúc Kiện nghe chút, lại là cười đến rất ngông cuồng, buông ra, hướng ngươi quỳ sát thỉnh tội. Nghe ngươi khẩu khí, ta không để xuống đến, ngươi chẳng lẽ còn muốn gãy mất ngón tay của ta hay sao? Hắn thật đúng là không tin Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, đột nhiên, một đạo quang mang một không có mà qua, liền gặp Khúc Kiện toàn bộ cánh tay ném đi mà lên, rơi xuống mặt đất, máu tươi đến bốn phía đều là. Khúc Kiện kêu thảm, bưng bít lấy cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải đã bị Hỏa Lão Quái xuất thủ gãy mất. Khương Mông muốn ra tay ngăn cản, đã tới không kịp, sự tình phát sinh quá nhanh, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám để cho thủ hạ xuất thủ, mà lại là gãy mất Khúc Kiện toàn bộ cánh tay. Không phải ngón tay, ngươi, làm càn. Khương Mông giận dữ, đột nhiên một quyền hướng Hỏa Lão Quái oanh sát mà tới. Khương Mông thân là diệt thế bản top 40 tồn tại, một quyền chi lực, cỡ nào kinh người. Hỏa Lão Quái mặc dù là đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, nhưng là cùng Khương Mông so sánh, hay là có một chút nho nhỏ chênh lệch. Đúng lúc này, đột nhiên, một bàn tay hoành ra, cùng Khương Mông một quyền đụng vào nhau, kinh thiên nổ vang, toàn bộ đại điện biến mất. Khương Mông cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng nát không biết bao nhiêu cục đá. Khương Mông ổn định thân hình về sau, kinh sợ mà nhìn xem Phong Vân Tôn giả. Phong Vân Tôn giả, ngươi dám ngăn ta? Chương 3094, ngươi cười cái gì? Converter, Da Carrero, ngăn ngươi. Phong Vân Tôn giả cười lạnh, ta đây là tại cứu ngươi. Khương Mông giận dữ, cứu ta. Ha ha, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi vừa rồi cứu ta. Hắn tự nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người dám giết hắn, mà lại hắn không tin Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người có thể giết được hắn, cảm ơn ta thì không cần. Phong Vân Tôn giả một mặt lạnh nhạt, Khương Mông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, sau đó phất phất tay, ra hiệu dưới trướng chúng đại thống lĩnh lui ra tới. Hoàng Tiểu Long, nghe nói trên tay ngươi có tịnh thổ. Khương Mông nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, mà lại có thể dùng sinh mệnh chi dịch, thanh phong dực, hậu ngưng chi thổ các thứ hối đoái. Nhìn xem Khương Mông nhịn xuống, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không tệ. Khương Mông nghe xong, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu vàng ống miếng đất, kim hoàng miếng đất lớn chừng bàn tay này, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác, phía trên lưu động một loại lực lượng kỳ lạ, chính là tuyệt đối thổ lực. hậu ngưng chi thổ, Hoàng Tiểu Long nho nhỏ ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Khương Mông vậy mà lại có hậu ngưng chi thổ. Khương Mông gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, âm thầm cười lạnh, nói ra, đây là hậu ngưng chi thổ, vô thượng bảo bối, ta có 13 khối dạng này lớn hậu ngưng chi thổ, Hoàng Tiểu Long, đã ngươi còn có tịnh thổ, ta muốn dùng cái này 13 khối hậu ngưng chi thổ, đổi lấy ngươi trên thân tất cả tịnh thổ, phốc. Vẫn không có mở ra miệng Lôi Ngự nghe chút, phun một cái nước bọt, hắn là thực sự nhịn không được, cái này hậu ngưng chi thổ mặc dù cũng là vô thượng bảo bối, nhưng là cùng tịnh thổ so sánh, hay là kém không ít, thậm chí so ra kém Huyễn Kim Thạch, hiện tại, cái này Khương Mông cũng dám nói muốn dùng 13 khối hậu ngưng chi thổ hối đoái Hoàng Tiểu Long trên thân tất cả tịnh thổ, giống Khương Mông loại này hậu ngưng chi thổ, một khối có thể đổi một hạt tịnh thổ thế là tốt rồi, hậu ngưng chi thổ cũng có phẩm chất phân chia, Khương Mông trên tay, chỉ có thể coi là trung đẳng phía trên còn có thượng đẳng phía trên còn có cực phẩm hậu ngưng chi thổ. Mấy trăm mét lớn nhỏ, dày đến mấy trượng, Khương Mông gặp Lôi Ngự phốc nhưng cười to không thôi, không khỏi sầm mặt lại, ngươi cười cái gì, Lôi Ngự đùa cợt mà nhìn xem đối phương, cười ngươi ngớ ngẩn, ngươi lại còn coi trên tay ngươi hậu ngưng chi thổ là thiên hạ đệ nhất bảo bối, cầm 13 khối loại đồ vật rác rưởi này liền muốn đổi ta nhà trên người điện hạ tất cả tịnh thổ, quả thực là buồn cười, ngớ ngẩn, nghe Lôi Ngự một cái tọa thú vậy mà đều dám xưng hô chính mình là ngớ ngẩn. Khương Mông nguyên bản nhịn xuống đi lửa giận lần nữa cháy bùng đứng lên, hai mắt ánh lửa mãnh liệt bắn, ngươi muốn chết. Thân hình lóe lên, trực tiếp một quyền oanh sát hướng Lôi Ngự, cực diệu ánh lửa chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đem bản thân tuyệt đối hỏa lực thôi động đến cực hạn, hắn thân là diệt thế bản tốc 40 tồn tại, nó tuyệt đối hỏa lực cảnh giới, tự nhiên là so hỏa lão quái còn phải mạnh hơn không ít, mà lại đối với tuyệt đối hỏa lực vận dụng càng mạnh. Khương Mông hai mắt sát ý lăng liệt, hắn muốn một quyền, đem cái này tam đầu thú cho phát nổ, hắn mỗi lần xuất thủ, chọn góc độ rất tốt, liền xem như Phong Vân Tôn giả, hỏa lão quái bọn người muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp, ngay tại Khương Mông một quyền oanh đến Lôi Ngự ở giữa đầu tím lúc, đột nhiên, Khương Mông thấy được Lôi Ngự trong mắt trêu tức, ánh mắt kia, phản phất tại nhìn xem một cái, lúc này, hắn nhìn thấy Lôi Ngự đột nhiên há hốc miệng ra, oanh, một đạo diệu đến cực hạn lôi quang trụ màu tím oanh bắn mà ra. Lôi quang trụ màu tím diệu đến cực hạn này hoàn toàn đè ép nó ánh lửa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn ánh lửa phá hủy, sau đó, vừa mới bị tay cục khúc kiện nhìn thấy, bọn hắn thống soái Khương Mông đại nhân bị lôi quang trụ màu tím oanh trúng, không biết đánh bay bao nhiêu vạn dặm, thẳng tắp bay ra Phong Vân Thương hội tổng phủ, khúc kiện hơn 10 người ngốc trệ tại chỗ, nhìn xem Lôi Ngự, hải nhiên, lấy bọn hắn thống soái đại nhân thực lực, liền xem như Phong Vân Tôn giả, cũng không có khả năng một kích đem bọn hắn thống soái đại nhân đánh bay, viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực. Có đại thống lĩnh rung động hải nhiên, thống soái đại nhân, khúc kiện bọn người kịp phản ứng về sau, lách mình đi vào Khương Mông bên người, phá vỡ tầng tầng phế tích, tìm được bị phế khư che đậy không có Khương Mông, chỉ gặp Khương Mông ngực đốt đen một mảnh, áo giáp đã sớm bị phá vỡ một cái động lớn, trong hang lớn đang truyền ra đốt cháy khét chi vị, Khương Mông bị khúc kiện bọn người móc ra về sau, qua một tiếng, máu tươi phun ra một chỗ, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lôi Ngự, ngươi là ai? Lôi Ngự hừ hừ, ngươi đi về hỏi Huyền Không. Huyền Không, Khương Mông, khúc kiện bọn người khẽ giật mình, tốt. Khương Mông hận nhiên nói, hôm nay Phong Vân Thương hội khoản đãi chi tình, ta Khương Mông nhớ kỹ. Nói xong, cùng khúc kiện một đám phá không rời đi, điện hạ, có muốn hay không ta xuất thủ, đem bọn hắn toàn giết. Hoàng Tiểu Long sau lưng, lão giả thân hình cao lớn kia mở miệng nói, thanh âm lộ ra ma nhiếp chi lực, không cần. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không thèm để ý nói, để hắn đi. Lôi Ngự nói, cái này Khương Mông trở về, chỉ sợ sẽ không nuốt vào cục tức này, hắn không đối phó được điện hạ, có thể sẽ ra tay với Phong Vân Thương hội, như hắn còn không tính quá ngu, liền sẽ không làm như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, xem ở Tiêu Thiên Tề trên mặt mũi, lần này bỏ qua cho hắn. Nếu có lần sau, đem hắn thi thể treo ở Phong Vân Thương hội tổng phủ, Lôi Ngự, hỏa lão quái bọn người cung nhiên xác nhận, Hoàng Tiểu Long trở về Phong Vân Thương hội chỗ sâu không gian, tiếp tục tu luyện, Khương Mông, khúc kiện một đám một đường phá không, ra Phong Vân Thương hội tổng bộ, hướng giới chủ phủ mà quay về, thống soái đại nhân, chúng ta trở về xuất lĩnh khởi nguyên đại quân, đem Hoàng Tiểu Long này cùng hắn tọa thú kia diệt. Trên đường, khúc kiện hận ý nồng đậm, Khương Mông lại là không có mở miệng, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, Huyền Không, có ở đó hay không giới chủ phủ? Khương Mông đột nhiên hỏi, Khúc Kiện bọn người kinh ngạc, hồi bẩm thống soái đại nhân, Kim Hoàng Động Thiên trước đó vài ngày thụ tử thú đại quân quy mô xâm lấn, Kim Hoàng Động chủ hướng chúng ta xin giúp đỡ, Huyền Không đại nhân cùng điện hạ dẫn binh đi Kim Hoàng Động Thiên, còn không có trở về. Một vị đại thống lĩnh tranh thủ thời gian cung kính nói, đi Kim Hoàng Động Thiên. Khương Mông lông mày nhíu chặt, thống soái đại nhân, coi như cái kia tam đầu thú cùng Huyền Không đại nhân quen biết cũng không có gì, coi như Hoàng Tiểu Long kia có kinh thiên thân phận thì như thế nào, hắn dám can đảm cùng chúng ta giới chủ phủ đối đầu, đó chính là cùng toàn bộ khởi nguyên thánh giới đối đầu, là tự tìm đường chết. Khúc Kiện hai mắt hận ý, Thiên Cơ Các thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng chỉ là dân gian thế lực, thế nhưng là khởi nguyên giới chủ phủ khác biệt, chính là chúa tể một giới. Khống chế toàn bộ khởi nguyên thánh giới, cùng khởi nguyên giới chủ phủ đối đầu, chính là cùng toàn bộ khởi nguyên thánh giới đối đầu, không sai, thống soái đại nhân, nếu là Phong Vân Thương Hội cùng Hoàng Tiểu Long cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta phái binh ngay cả Phong Vân Thương Hội cùng một chỗ xúc. Một vị khác đại thống lĩnh cũng giọng căm hận nói, Khương Mông hai mắt lấp lóe, việc này, ta còn cần cùng Dương Vũ Nguyên thống soái thương nghị, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thân phận kinh người, nhưng là, trong lòng của hắn chung quy là nuốt không trôi một hơi này, mà lại hắn bị trọng thương sự tình, đã không chỉ là cá nhân hắn sự tình, còn việc quan hệ giới chủ phủ uy vọng, hắn bị trọng thương, tin tức khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp khởi nguyên động thiên, đến lúc đó tất nhiên sôi trào, như giới chủ phủ lựa chọn lui bước, lựa chọn khuất phục, lựa chọn giữ im lặng, các đại động thiên các đại phủ động chủ các đại đạo thống sẽ như thế nào đối đãi giới chủ phủ, chương 3095, Thiên Cơ khởi nguyên phân các người tới. Converter, Da Carrero, quả nhiên, như Khương Mông sở liệu, bọn hắn còn không có trở lại giới chủ phủ, tin tức liền truyền ra đến, khởi nguyên động thiên là một mảnh sôi động, nghe nói giới chủ phủ Khương Mông thống soái tại Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ Trang Đại Gia, bị Hoàng Tiểu Long ba đầu tọa kỵ đánh cho lăn ra Phong Vân Thương Hội, ngay cả cái rắm cùng nước tiểu đều dọa đến chảy ra, đâu chỉ, ngay cả nó dưới trướng đại thống lĩnh Khúc Kiện đều bị Hoàng Tiểu Long bên người cái kia hỏa lão đầu một chỉ tay cục, toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất, hiện tại thành cục một tay hành giả, xem ra, giới chủ phủ ở trong mắt Hoàng Tiểu Long cùng cứt chó không có phân biệt, lúc này là Khương Mông, lần này nói không chừng ngay cả giới chủ phủ đều bị Hoàng Tiểu Long phá hủy, các ngươi nói, giới chủ phủ tiếp xuống sẽ như thế nào? Nghe nói Hoàng Tiểu Long là thiên cơ chi tử, giới chủ phủ sẽ không sợ đi. Nếu là dạng này, Hoàng Tiểu Long kia chẳng phải là tùy ý cưỡi tại giới chủ phủ trên đầu cùng với, tin tức truyền ra về sau, các phương nghị luận, có người cố ý châm ngòi Hoàng Tiểu Long cùng giới chủ phủ quan hệ, cho nên có mấy lời truyền đi rất khó nghe, Khương Mông trở lại giới chủ phủ, nghe đến mấy câu này, sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi, giới chủ phủ tổng điện, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông còn có cái khác hai vị thống soái đều tại, đại điện có chút kiềm chế, Hoàng Tiểu Long này quá làm càn. Thống soái Mộ Dung Hạn phẫn nộ quát, trong mắt của hắn quả thực là không có ta giới chủ phủ, ngay cả thống soái cũng dám trọng thương, việc này, không thể như vậy bỏ qua. Thống soái Đoan Mục Quan lạnh lùng nói, coi như hắn là thiên cơ chi tử, cũng muốn bồi tội, Hoàng Tiểu Long ngay cả Khương Mông cũng dám tùy ý trọng thương, chẳng phải là nói về sau cũng có thể tùy ý chà đạp cùng là thống soái bọn hắn. Dương Vũ Nguyên trầm ngâm nói, Phong Vân Tôn Giả xưng Hoàng Tiểu Long vì nhà ta điện hạ. Xem ra Phong Vân Tôn Giả đã đầu nhập Hoàng Tiểu Long này, Hoàng Tiểu Long này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, một trận, mà lại hiện tại khởi nguyên động thiên là có người cố ý châm ngòi thổi gió, mục đích rất rõ ràng, là muốn cho chúng ta giới chủ phủ ra tay với Hoàng Tiểu Long, hoặc là muốn cho chúng ta hai tướng chém giết, Khương Mông, Mộ Dung Hạn, Đoan Mục Quan ba người trầm mặc. Mặc dù như vậy, nhưng là việc này, chúng ta làm sao cũng không thể cứ tính như thế. Mộ Dung Hạn khẩu khí rất cứng, coi như năm đó thiên mệnh tộc nguyên lão bị thương chúng ta đại thống lĩnh, thiên mệnh tộc tộc trưởng cuối cùng cũng đồng dạng bồi lễ xin lỗi, huống chi cái này danh bất kinh truyền Hoàng Tiểu Long, Dương Vũ Nguyên hai mắt thâm thúy, cái kia tam đầu thú, cũng làm cho ta nhớ tới một người, ai? Đoan Mộc Quan hiếu kỳ, Lôi Ngự. Dương Vũ Nguyên chậm rãi nói, Lôi Ngự, năm đó danh khí còn cao hơn hắn tuyệt thế hung thú, là hắn. Khương Mông, Mộ Dung Hạn, Đoan Mộc Quan ba người biến sắc, hẳn không phải là hắn a. Mộ Dung Hạn chần chờ nói, không phải nói hắn năm đó đã chết rồi sao? mà lại nghe đồn hắn đã rời đi chúng ta Hoàng Long thế giới. Năm đó Lôi Ngự rời đi Khởi Nguyên Thánh Giới, nghe đồn rất nhiều, có nói Lôi Ngự đã chết, có nói nó đã rời đi Hoàng Long thế giới. Dương Vũ Nguyên lắc đầu, nghe đồn thật thật giả giả, nếu thật là hắn. Nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, cái kia Hoàng Tiểu Long này liền sâu không lường được, Đoan Mộc Quan lại là không tin nói, làm sao có thể là tuyệt thế hung thú kia, giống hắn bực này cao thủ tuyệt thế làm sao lại cam tâm Hoàng Tiểu Long tọa kỵ. Đây quả thực là vô thượng sỉ nhục. Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không đầu nhập Hoàng Tiểu Long, bất quá, coi như thật sự là cái kia Lôi Ngự, cũng không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh thiên, cũng không có nghĩa là hắn sẽ là chúng ta giới chủ đại nhân đối thủ. Khương Mông lãnh đạm nói, Dương Vũ Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, việc này, vẫn là chờ giới chủ đại nhân trở về lại định đoạt, thế nhưng là... Khương Mông muốn lại nói, tốt, Khương Mông lão đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nói, việc này chờ giới chủ đại nhân từ Khởi Nguyên chi địa trở về lại định đoạt. Dương Vũ Nguyên khoát tay, ngữ khí kiên định, mặt khác, liên lạc một chút Tiêu Vân Thành Điện Hạ cùng Huyền Không, còn có, tra rõ ràng, đến cùng là ai ở sau lưng gieo rắc độc ngôn ác ngữ, muốn tìm phát chúng ta ra tay với Hoàng Tiểu Long, điều tra ra về sau, nghiêm trị không tha. Khương Mông ba người đành phải gật đầu xác nhận, mặc dù bốn người cùng là thống soái, nhưng là Dương Vũ Nguyên thân là thống soái đứng đầu, bọn hắn cũng đành phải nghe theo Dương Vũ Nguyên. Bá thú đạo thống tổng phủ đại điện, trưởng giáo đại nhân, chúng ta mặc dù là châm ngòi thổi gió, nhưng là Dương Vũ Nguyên chỉ sợ chưa hẳn thực sẽ hạ lệnh ra tay với Hoàng Tiểu Long. Bá thú đạo thống một vị nguyên lão đối với bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An nói, bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An cười nói, Dương Vũ Nguyên là sẽ không, nhưng là giới chủ phủ cao thủ khác khẳng định sẽ đối với Hoàng Tiểu Long cừu hận, chỉ cần cừu hận, liền sẽ có xung đột, liền có hy vọng, không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long đầu kia tam đầu thú lại là cao thủ như thế, nghe nói Phong Vân Tôn Giả cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long này đến cùng là ai? Một vị nguyên lão khác kinh nghi, mặc cho ngoại giới suy đoán, kinh nghi, chấn động, Hoàng Tiểu Long thì tại Phong Vân Thương Hội tổng bộ chỗ sâu trong không gian tĩnh tâm tu luyện. Mấy năm trôi qua, một ngày này, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu xanh lục phun trào không thôi, tràn ra khắp nơi ra, bốn phía không gian vậy mà sinh ra đủ loại sinh mệnh chi hoa, không gian sinh cơ thốt nhiên, tại đêm ngày lĩnh hội cùng sinh mệnh chi dịch tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long rốt cục tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, tại Hoàng Tiểu Long khống chế phía dưới, không gian sinh mệnh chi hoa không ngừng trưởng thành, mấy hơi thở đằng sau, lại là hoàn toàn tràn ngập đất trời bốn phía, từ xa nhìn lại. Chỉ gặp chỗ không gian này hoàn toàn biến thành màu xanh lá không gian, giống như là có tuyệt thế sinh mệnh bảo bối sắp xuất thế đồng dạng. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc ám quang mang phun trào, chỉ gặp toàn bộ màu xanh lá không gian trong nháy mắt biến thành hắc ngục, những sinh mệnh chi hoa kia thì trong nháy mắt đen như mực. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân băng lam quang mang phun trào, sinh mệnh chi hoa thì thành băng lam chi sắc, nguyên bản hắc ám thế giới trong nháy mắt băng lam băng tuyết rực rỡ. Hoàng Tiểu Long tâm niệm mà thay đổi, diễn lại một loại cực hạn lực lượng, đem 8 loại cực hạn lực lượng toàn bộ diễn một lần về sau, mới ngừng lại được, toàn thân thế giới chi lực chấn động, không gian khôi phục lại, từ không gian đi ra, Phong Vân Tôn Giả bọn người bẩm báo, Hoàng Tiểu Long thế mới biết chính mình bế quan mấy năm này, thật nhiều cao thủ đến đây muốn bái phỏng chính mình, bao quát Khởi Nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, giới chủ phủ Huyền Thông, còn có Băng Lan Thương Hội Mộng Băng Lan, bất quá. Biết được bản thân bế quan không dung quấy rầy về sau, Tiêu Vân Thành, Mộng Băng Lan đám người đã trở về, Hoàng Tiểu Long lại là đối Lôi Ngự cười nói, nhìn thấy ngươi tình nhân trong mộng, Lôi Ngự bị Hoàng Tiểu Long hỏi được ngược lại là có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu, nói chuyện nửa ngày, Hoàng Tiểu Long cười ha ha, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi đám người có quan hệ mấy năm này Khởi Nguyên động thiên biến hóa, ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra ngày thứ hai, Phong Vân Tôn Giả hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói thiên cơ các Khởi Nguyên phân các Trần Bách Lý Nguyên lão mấy vị cao thủ tới chơi, tin tức vẫn rất linh thông. Hoàng Tiểu Long nghe chút, lạnh nhạt nói, chính mình mới vừa bế quan đi ra, thiên cơ các Khởi Nguyên phân các người liền biết, nếu không, ta trở về bọn hắn, để bọn hắn trở về. Phong Vân Tôn Giả xin chỉ thị, không cần. Hoàng Tiểu Long khoát tay, ta đi gặp bọn hắn. Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ nhìn xem thiên cơ các Khởi Nguyên phân các ý đồ đến. Có lẽ là đến hối đoái tịnh thổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3096, Tam Tông Đại Nhân. Converter, Da Carrero. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện lúc, gặp được Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các Trần Bách Lý 5 người. 5 người, đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại không phải bình thường đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đủ thấy Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các nội tình. Trần Bách Lý 5 người gặp Hoàng Tiểu Long đến, nên cũng không dám sĩ diện, vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, gặp qua Hoàng Tiểu Long các hạ. Hoàng Tiểu Long đối với 5 người hơi gật đầu, để 5 người an vị, sau đó chính mình ngồi lên chủ tọa vị trí, không biết 5 vị đến đây, chuyện gì. Hoàng Tiểu Long thật cũng không cùng đối phương khách khí hàn huyên, trực tiếp hỏi, 5 người nhìn nhau, Trần Bách Lý cười nói, nếu Hoàng Tiểu Long các hạ hỏi, vậy chúng ta cũng liền không công không lượng quanh, chúng ta Khởi Nguyên các chủ muốn mời Hoàng Tiểu Long các hạ tiến về chúng ta Khởi Nguyên phân các cùng làm một bút giao dịch lớn. Chúng ta muốn dùng sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch hối đoái Hoàng Tiểu Long các hạ tịnh thổ, quả nhiên là đến hối đoái tịnh thổ. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, hắn bế quan mấy năm này, đến đây bái phỏng hắn, có không ít người đều là hướng về phía hắn tịnh thổ mà tới. Ngay tại Trần Bách Lý tràn đầy tự tin lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu nói, ta hiện tại trên tay còn có không ít sinh mệnh chi dịch cùng Huyễn Kim Thạch, mà lại đến đây bái phỏng ta, phải dùng sinh mệnh chi dịch. Huyễn Kim Thạch đến hối đoái tịnh thổ người cũng không ít, như Thiên Cơ Khởi Nguyên các chỉ có sinh mệnh chi dịch cùng Huyễn Kim Thạch, ta cũng không cần phải đi một chuyến Khởi Nguyên phân các. Trần Bách Lý 5 người khẽ giật mình, 5 người chần chờ, đương nhiên, như 5 vị trên người bây giờ có sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch, ta có thể hiện tại cùng 5 vị hối đoái. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, Trần Bách Lý miễn cưỡng cười một tiếng, bởi vì đến đây vội vàng, chúng ta cũng không có đem sinh mệnh chi dịch. Huyễn Kim Thạch mang ở trên người, nói đến đây, trầm ngâm nói, không dối gạt Hoàng Tiểu Long các hạ, chúng ta Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các còn có cái khác bảo bối, tại sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch phía trên, tại sinh mệnh chi dịch, Huyễn Kim Thạch phía trên, cũng chỉ có khai thiên lôi thủy, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, trùng sinh tử thủy tinh những vật này. Hoàng Tiểu Long hai mắt làm bộ sáng rõ, mừng lớn nói, a, nói như vậy, Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các có khai thiên lôi thủy, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh những bảo bối này. Trần Bách Lý cười cười, cũng không có thừa nhận, cười nói, không biết Hoàng Tiểu Long các hạ ý tứ như thế nào. Chúng ta Khởi Nguyên các chủ thế nhưng là thành tâm mời Hoàng Tiểu Long các hạ, tiếp lấy nửa cười giỡn nói, chúng ta các chủ còn nói, chúng ta nếu là xin mời không trở về Hoàng Tiểu Long các hạ, đến lúc đó trở về, lột da các của chúng ta. Hoàng Tiểu Long cũng nửa cười giỡn nói, xem ra ta không đi là không được, nếu là không đi, nói không chừng các ngươi các chủ ngay cả ta gia đều lột. Trần Bách Lý cười nói, Hoàng Tiểu Long các hạ nói đùa. Một lát sau, Trần Bách Lý 5 người cáo lui, nhìn xem Trần Bách Lý 5 người rời đi thân ảnh, Lôi Ngự đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, điện hạ, Vạn Cổ Hư mời ngươi tiến về Khởi Nguyên phân các, chỉ sợ có âm mưu. Vạn Cổ Hư là Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các chủ bản danh. Phong Vân Tôn giả cũng gật đầu nói, không sai, nếu là Vạn Cổ Hư thật sự có thành ý nói, hắn sẽ trực tiếp đến tìm điện hạ giao dịch. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, các ngươi là ý nói, Vạn Cổ Hư mời ta đi qua, sau đó sẽ ra tay cướp đoạt tịnh thổ. Phong Vân Tôn giả chần chờ nói, người khác khả năng cố kỵ điện hạ, nhưng là Thiên Cơ các sẽ không, Vạn Cổ Hư sẽ không, các ngươi cảm thấy, ta sợ Vạn Cổ Hư đoạt. Hoàng Tiểu Long hỏi lại, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn giả khẽ giật mình, ta còn sợ hắn không xuất thủ đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là đối phương xuất thủ trước, vừa vặn cho hắn xuất thủ lý do, hắn đối với Thiên Cơ Khởi Nguyên bảo khố vốn là ngấp nghé đã lâu, lần này xuất quan, chính suy nghĩ để tử thú 16 vị thống soái kia tập kết tử thú đại quân tiến đánh Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các. Điện hạ, vậy ta hiện tại triệu tập Phong Vân Thương hội cao thủ, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Phong Vân Tôn giả xin chỉ thị, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, bất quá, cao thủ bình thường cũng không cần. Chỉ cần cực hạn lực lượng, ngoại trừ Phong Vân Tôn giả bên ngoài, Phong Vân Thương hội còn có 4 vị cực hạn lực lượng cao thủ. Phong Vân Tôn giả cung kính xác nhận, sau đó chuẩn bị đi. Điện hạ, mấy năm này có người châm ngòi thổi gió, muốn cho giới chủ phủ ra tay với chúng ta sự tình, đã tra ra được, là bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống làm. Lôi Ngự nghĩ tới một chuyện, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trước đó Băng Lan tiệc rượu lúc, Lôi Ngự cùng Hỏa Lão Quái Diệt Tạ Lực còn có Chu Cảnh Thần, hai đại đạo thống oán không xuống khẩu khí này cũng bình thường, bá thú đạo thống tự hồ cùng Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các quan hệ không ít. Hoàng Tiểu Long hỏi, Lôi Ngự nói, vâng, bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An nữ nhi, là Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các nguyên lão một quan con dâu, một quan. Hoàng Tiểu Long niệm một câu, cái này một quan, hắn biết, là thiên cơ khởi nguyên phân các chúng nguyên lão đứng đầu, một thân thực lực kinh người, gần với thân là khởi nguyên các chủ vạn cổ hư. Về phần huyền tước đạo thống, cùng hắc bạch đạo thống quan hệ rất sâu, huyền tước trưởng giáo Gia Cát Phiêu cùng hắc bạch đạo thống trưởng giáo là nửa sư nửa đồ quan hệ, mà lại Gia Cát Phiêu nhi tử, bái hắc bạch đạo thống trưởng giáo đại đệ tử vi sư. Lôi Ngự lại nói, khởi nguyên động thiên, có đạo thống 162, mà cái này hắc bạch đạo thống, thì là khởi nguyên động thiên đệ nhất đạo thống. Cái này hắc bạch đạo thống trưởng giáo hắc bạch đạo nhân, càng là diệt thế bản thứ 7 tồn tại. Hoàng Tiểu Long nghe ngóng, chắp tay mà cười, nói như vậy, chúng ta đối phó huyền tước đạo thống mà nói, hắc bạch đạo thống chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai mắt hắc quang, thân hình cao lớn lão giả tiến lên phía trước nói, điện hạ, để cho ta đi chém bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An cùng huyền tước trưởng giáo Gia Cát Phiêu đầu người. Lão giả này, dĩ nhiên chính là bị Hoàng Tiểu Long thu phục vạn trận chi ma. Trước kia vạn trận chi ma một mực không có lấy chân diện mục gặp người, hiện tại hắn lộ ra chân diện mục, cũng không ai biết hắn chính là vạn trận chi ma, cho nên Phong Vũ Hiên, Khương Mông, Trần Bách Lý bọn người mặc dù nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người vạn trận chi ma, cũng chỉ tưởng rằng đầu nhập Hoàng Tiểu Long cái nào đó cao thủ mà thôi. Cho dù là Phong Vân Tôn giả hiện tại cũng không biết Hoàng Tiểu Long bên người thêm ra lão giả này chính là vạn trận chi ma, tạm thời không cần thiết. Hoàng Tiểu Long khoát tay, miễn cho đánh cỏ động rắn, trước giải quyết thiên cơ khởi nguyên phân cát, đến lúc đó sẽ giải quyết bá thú đạo thống cùng huyền tước đạo thống. Lúc này, thiên cơ khởi nguyên phân cát, vạn cổ hư nhận được Trần Bách Lý 5 người tín phù bẩm báo, mở ra tín phù xem xét, dần dần lộ ra dáng tươi cười, Hoàng Tiểu Long đã đồng ý tới khởi nguyên phân cát. Vạn cổ hư bên người, một cái toàn thân hỏa diễm thân ảnh mở miệng nói, vạn cổ hư cung kính nói, đúng vậy, Tam Tông đại nhân, kỳ thật lần này để Hoàng Tiểu Long tới khởi nguyên phân cát, là cái này Tam Tông đại nhân ý tứ, vạn cổ hư bất quá là tuân theo nó mệnh lệnh mà thôi, bố trí tốt hết thảy. Thân ảnh toàn thân hỏa diễm kia mở miệng nói, đến lúc đó quyết không thể để Hoàng Tiểu Long chạy trốn, Tam Tông đại nhân yên tâm, dù là Hoàng Tiểu Long bên người có Phong Vân Tôn giả, dù là hắn tọa kỵ là Lôi Ngự hung thú kia, lần này cũng tuyệt đối trốn không thoát. Vạn cổ hư tự tin cười nói, hắn như thức thời nói, liền ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tịnh thổ, nếu không thức thời, hắc hắc, chương 3097, tai kiếp khó thoát. Converter, Da Carrero, nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu lên đường tiến về thiên cơ khởi nguyên phân cát. Khởi nguyên động thiên rất nhiều thế lực đỉnh cấp rất nhanh liền biết Hoàng Tiểu Long tiến về thiên cơ khởi nguyên phân cát tin tức. Bao quát giới chủ phủ, băng lan thương hội, bá thú đạo thống, huyền tước đạo thống, hắc bạch đạo thống các loại, giới chủ phủ, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, huyền không, còn có Dương Vũ Nguyên, Khương Mông, Mộ Dung Hạng, Đoan Mục quan tứ đại thống soái tề nhiên đang ngồi. Khương Mông một mặt vui mừng nói, Hoàng Tiểu Long này lại còn thực có can đảm đi thiên cơ khởi nguyên phân cát. Vạn cổ hư mời hắn tiến về giao dịch, khẳng định không có lòng tốt, Hoàng Tiểu Long lần này, ta xem là trăm chết vì tai nạn trốn. Dương Vũ Nguyên thì cười nói, không sai, mặc dù hắn có Phong Vân Tôn giả đi theo, mặc dù cái kia tam đầu thú là Lôi Ngự, mặc dù bên cạnh hắn có 13 vị cực hạn lực lượng cao thủ, lần này hắn cũng tất nhiên trốn không thoát. Thiên cơ khởi nguyên phân các đại trận một khi mở ra, cũng chỉ có diệt thế bản 10 vị trí đầu mới có thể chạy thoát được đến. Mặt khác, ta thăm dò được, thiên cơ các tổng các tam tông đại nhân đã đi tới thiên cơ khởi nguyên phân các. Nghe được Tam Tông đại nhân, Khương Mông, Mộ Dung Hạng, Đoan Mục quan ba người biến sắc, chính là ngay cả Tiêu Vân Thành, Huyền Không hai người cũng là giật nảy cả mình. Tam Tông đại nhân, đây chính là diệt thế bản thứ 6 vô thượng cự đầu, Quang Minh, Hỏa, Thổ, Tam Đại cực hạn lực lượng viên mãn, Tam Tông đại nhân, vậy mà xuất thế. Mộ Dung Hạng giật mình, hắn đã có mấy ngàn vạn năm không có xuất thế đi, truyền thuyết hắn đạt được đại cơ duyên. Mấy ngàn vạn năm này một mực tại thiên cơ tổng các bế quan tu luyện, lần này xuất thế, thực lực chỉ sợ khủng bố đến đâu, Khương Mông trong sự sợ hãi, lại là cao hứng cười nói, không nghĩ tới ngay cả thiên cơ tổng các tam tông đại nhân đều tự mình xuất thế, Hoàng Tiểu Long A, ngươi quá chiêu diêu, trắng trợn tuyên truyền trên người ngươi có tịnh thổ, hiện tại ngay cả thiên cơ tổng các đều muốn xuống tay với hắn, Dương Vũ Nguyên cười nói, hiện tại khởi nguyên động thiên tại truyền, nói Hoàng Tiểu Long trên người tịnh thổ chí ít có trăm vạn hạt, cũng khó trách thiên cơ tổng các động tâm, Hoàng Tiểu Long có Phong Vân Tôn giả, có Lôi Ngự đầu hung thú kia, có 13 vị cực hạn lực lượng cao thủ, Một chút đạo thống không dám xuống tay với hắn, nhưng là thiên cơ tổng các cũng không có cố kỵ này. Bất quá, Tiêu Vân Thành cùng Huyền Không hai người lại là vẫn không có mở ra miệng, Tam Tông đại nhân. Nhưng hai người nghĩ tới lại là ban đầu ở Kim Diễm Sa địa cửu Diễm Thượng Nhân Động Phủ lúc Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực kinh khủng. Tiêu Vân Thành điện hạ, lần này Hoàng Tiểu Long, Phong Vân Tôn Giả tất xảy ra chuyện, Phong Vân Thương Hội đến lúc đó không có Phong Vân Tôn Giả, đó chính là con ruồi không đầu, quả thực là khối thịt mỡ lớn a. Khương Mông đối với Tiêu Vân Thành cười nói, thừa dịp người khác chia cắt Phong Vân Thương Hội trước đó, chúng ta không bằng xuất thủ trước. Ngay tại Khương Mông vừa mới nói xong, Tiêu Vân Thành bỗng nhiên đứng lên, giận tím mặt, chỉ vào Khương Mông, ngươi muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta giới chủ phủ. Tiêu Vân Thành thanh âm, tại đại điện ầm vang vang đảng không thôi. Dương Vũ Nguyên bọn người nhìn xem đột nhiên giận dữ Tiêu Vân Thành, không khỏi ngoài ý muốn cùng giật mình. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tiêu Vân Thành chưa từng có giận dữ như vậy cùng kích động qua, mà lại Khương Mông nói thế nào cũng là thống soái, càng là tứ đại thống soái thứ hai, diệt thế bản top 40 cao thủ. Tiêu Vân Thành cho dù là khởi nguyên chi tử, cũng phải đối với Khương Mông nhún nhường ba phần đi, bây giờ lại chỉ vào Khương Mông chửi ầm lên, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Vân Thành lại đột nhiên kích động như thế. Khương Mông bị Tiêu Vân Thành trước mặt mọi người mắng to, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, Huyền Không rõ ràng ho một tiếng, phá vỡ đám người xấu hổ, nói ra, Hoàng Tiểu Long này, không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Vân Thành nhìn Dương Vũ Nguyên, Khương Mông bốn người một chút, tóm lại, các ngươi về sau gặp Hoàng Tiểu Long, thái độ cung kính điểm, không phải vậy, đến lúc đó ngay cả cha ta đều cứu không được các ngươi. Mặc dù Kim Diễm Sa địa cửu Diễm Thượng Nhân Động Phủ sự tình, hắn đối với Hoàng Tiểu Long đã thề không thể tiết lộ nửa phần, thế nhưng là, hắn cảm thấy có cần phải cảnh cáo một chút Dương Vũ Nguyên, Khương Mông bốn người, các ngươi tốt tự lo thân. Tiêu Vân Thành cất bước rời đi đại điện, Huyền Không đi theo Tiêu Vân Thành sau lưng rời đi, Dương Vũ Nguyên, Khương Mông, Mộ Dung Hạng, Đoan Mộc Quang bốn người bị phơi nắng ở nơi đó, bốn người nhìn nhau, đều là lông mày nhíu chặt, xem ra điện hạ là biết Hoàng Tiểu Long này một ít chuyện, bằng không thì cũng sẽ không như vậy cảnh cáo chúng ta. Mộ Dung Hạng nói ra, Khương Mông nhớ tới Tiêu Vân Thành vừa rồi chỉ mình chửi ầm lên, sắc mặt không vui nói, ta xem là hắn ngạc nhiên, cố lộng huyền hư, cái gì ngay cả giới chủ đại nhân đều cứu không được chúng ta. Hắn đây là ý gì? Hắn ý tứ nói là Hoàng Tiểu Long này thế lực sau lưng, ngay cả chúng ta giới chủ phủ đều trêu chọc không nổi. Nói đến đây, một mặt đùa cợt, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long này thế lực sau lưng sẽ còn mạnh hơn thiên cơ tổng các? Đoan Mộc Quang gật đầu, ta cũng cảm thấy điện hạ khoa trương. Hắn rõ ràng cũng không tin Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng mạnh hơn thiên cơ tổng các. Dương Vũ Nguyên cũng là khó hiểu, không rõ Tiêu Vân Thành vì sao kiên kỵ như vậy Hoàng Tiểu Long, liền xem như đắc tội thiên cơ chi tử, lấy Tiêu Vân Thành thân phận, cũng không cần thiết kiên kỵ như vậy đi. Hắn một mặt trầm tư, hai mắt lấp lóe không thôi. Bá thú đạo thống, bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An biết được Hoàng Tiểu Long tiến về thiên cơ khởi nguyên phân các sự tình, cũng là vui mừng cười to không thôi. Trưởng giáo đại nhân, chẳng lẽ thiên cơ khởi nguyên phân các thật muốn xuống tay với Hoàng Tiểu Long? Một vị bá thú đạo thống nguyên lão không khỏi hỏi. Liễu Cầu An nhìn trong điện đám người, nói ra, chư vị đều là ta bá thú nguyên lão, trung tâm không hai, đã như vậy, ta cũng không gạt các ngươi. Ta cùng thiên cơ các một quan nguyên lão đã thông qua tín phù, kỳ thật lần này, cũng không phải là thiên cơ khởi nguyên phân các muốn xuống tay với Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, mà là thiên cơ tổng các, bá thú đạo thống chúng nguyên lão giật nảy cả mình, thiên cơ tổng các, Liễu Cầu An gật đầu cười nói, không sai, mà lại là thiên cơ tổng các Tam Tông đại nhân tự mình xuất thế, Tam Tông đại nhân bây giờ đang ở thiên cơ khởi nguyên phân các tọa trấn, Hoàng Tiểu Long lần này là tai kiếp khó thoát. Bá thú đạo thống các cao thủ nghe lại là Tam Tông đại nhân xuất thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá các vị biết là được, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, nếu là hỏng thiên cơ tổng các đại sự, tin tưởng các vị biết hậu quả. Liễu Cầu An một mặt nghiêm túc nói, đám người đều cung kính xác nhận, chuẩn bị bá thú phi thuyền, các vị cùng ta cùng nhau đi tới thiên cơ khởi nguyên phân các, tương trợ thiên cơ khởi nguyên phân các 1-2. Lập tức, Liễu Cầu An nói, vâng, trưởng giáo đại nhân. Không chỉ có bá thú đạo thống, rất nhiều đạo thống cao thủ biết được Hoàng Tiểu Long tiến về thiên cơ khởi nguyên phân các sau đó, cũng đều nhao nhao chạy tới thiên cơ khởi nguyên phân các, đám người tất cả ôm tâm tư không đồng nhất. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long một nhóm đi tới thiên cơ khởi nguyên phân các chỗ vô hạn thánh địa, thật náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trên bầu trời lui tới rất nhiều phi thuyền, cười nói, ý vị thâm trường, người đều thích tham gia náo nhiệt. Lôi Ngự cười nói, đáng tiếc tới nữ nhân quá ít. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, nói không chừng tình nhân trong mộng của ngươi cũng tới. Lôi Ngự nghe chút mộng băng lan khả năng cũng tới, lập tức yểu xìu, ba cái đầu đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong tiếng cười, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm hướng trong vô hạn thánh địa khu vực vô hạn thành mà tới. Chương 3098, ngươi tự đoạn hai chân đi. Converter, Da Carrero, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm hướng vô hạn thành mà khi đến, vô hạn thành trong tòa cung điện cực kỳ xa hoa nào đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cười nói cái gì. Đôi này nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn phi phàm, nữ khuynh quốc khuynh thành, tư sắc không kém Phong Vũ Hiên, nhiều năm không thấy, vạn cổ sư muội là càng phát ra khuynh thành. Nam tử trẻ tuổi đối với nữ trêu ghẹo cười nói, theo ta thấy, khởi nguyên thánh giới ngũ đại mỹ nhân, vạn cổ sư muội chính là ngũ mỹ đứng đầu, cô gái này, chính là cùng Phong Vũ Hiên nổi danh khởi nguyên thánh giới đời này ngũ đại mỹ nhân một trong, vạn cổ tình nhi. Vạn cổ tình nhi, là vạn cổ hư nữ nhi, lấy thân phận, càng là tập mọi loại sủng ái vào một thân, sau Phong Vũ Hiên cái này Phong Vũ công chúa càng thụ chú mục, tự nhiên, theo đuổi nàng thế hệ trẻ tuổi, càng là xếp thành 10 vạn dặm. Vạn cổ tình nhi nghe đối phương ca ngợi, lại là hé miệng giọng dịu dàng cười một tiếng, Từ Minh Hoa sư huynh nói đùa, nhiều năm không thấy, Từ Minh Hoa sư huynh thực lực sợ là càng thêm tinh tiến đi, cái kia được xưng là Từ Minh Hoa người trẻ tuổi cười nói, trước đó không lâu, ta vừa tìm hiểu ra tuyệt đối băng lực. Vẻ đắc ý, hết đường không thể nghi ngờ, vạn cổ tình nhi nghe chút, rõ ràng chấn kinh, tiếp theo vui mừng cười nói, chúc mừng Từ Minh Hoa sư huynh. Từ Minh Hoa sư huynh có được tuyệt đối lôi lực cùng tuyệt đối kim lực, hiện tại lại tìm hiểu ra tuyệt đối băng lực, đó chính là tam đại cực hạn lực lượng, lấy Từ Minh Hoa sư huynh thiên phú, hiện tại đủ để đứng vào thiên cơ bản ba vị trí đầu, cái kia Tiêu Vân Thành, là thua xa Từ Minh Hoa sư huynh. Từ Minh Hoa người trẻ tuổi cười to, cái này Từ Minh Hoa, chính là thiên cơ tổng các tam tông đại nhân đệ tử thân truyền, cũng là nó duy nhất đệ tử, lần này tam tông đại nhân xuất thế, hắn đi theo sư phụ đi ra, lịch luyện một phen, ngay tại hai người đàm tiếu tiếng gió tiếng, đột nhiên, khởi nguyên phân các hai vị nữ đệ tử hoảng sợ đi đến, đối với vạn cổ tình nhi quỳ sát nói, tiểu thư, băng linh các hồ chạy thoát rồi, cái gì? Vạn cổ tình nhi nghe chút, gương mặt xinh đẹp giận dữ, để cho các ngươi trông giữ băng linh các hồ, các ngươi là thế nào trông coi? Vậy mà chạy thoát rồi, đồ chết tiệt, một tay phất lên, băng hệ lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Hai cái nữ đệ tử bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi không thôi, bất quá hai cái nữ đệ tử lại là không lo được thương thế, tranh thủ thời gian lật đứng lên, quỳ sát ở nơi đó, cũng khó trách vạn cổ tình nhi giận dữ như vậy, nàng một mực tại tìm kiếm một đầu thích hợp tọa kỵ, mà cái này băng linh các hồ là nàng hao tốn rất nhiều tâm huyết, thật vất vả mới tìm tới, cái này băng linh các hồ, chính là khai thiên chi thú, có được vô thượng huyết mạch, mà lại có được tuyệt đối băng lực. Cùng nàng băng hệ đạo thể, băng hệ huyết mạch là thích hợp nhất, tìm được cái này băng linh các hồ đằng sau, nàng là sủng ái cực kỳ, bảo bối vô cùng, bất quá, giống băng linh các hồ loại này khai thiên chi thú, rất khó thuần phục, vạn cổ tình nhi tuần phục hồi lâu vẫn không cách nào làm cho cái này băng linh các hồ nhận chủ, lúc bình thường, nàng đều là đem cái này băng linh các hồ tù tại trong một băng tuyết không gian đặc chế, nhưng là bây giờ, trong giữ cái này băng tuyết không gian hai cái nữ đệ tử vậy mà nói băng linh các hồ chạy thoát rồi. Từ Minh Hoa nghe chút băng linh các hồ, cũng lấy làm kinh hãi. Cái này băng linh các hồ trân quý, hắn là biết đến, toàn bộ khởi nguyên thánh giới vô số động thiên, vô số ước năm đến cũng chỉ xuất hiện qua hai đầu, tình nhi sư muội chuyện gì xảy ra? Từ Minh Hoa hỏi, vạn cổ tình nhi liền đem sự tình nói một cách đơn giản một lần, sau đó hỏi hai cái nữ đệ tử, có hay không biết các hồ hướng phương hướng nào chạy trốn, hướng đông nam chạy trốn. Hai cái nữ đệ tử không dám có giấu giếm, tranh thủ thời gian hồi đáp, vạn cổ tình nhi nhìn về phía Từ Minh Hoa sư huynh, ta hiện tại muốn dẫn dắt thủ hạ người đi truy tầm cái này băng linh các hồ, ngươi là, Từ Minh Hoa cười nói, tình nhi sư muội sự tình chính là ta sự tình, ta cùng tình nhi sư muội cùng đi chứ, vạn cổ tình nhi vui mừng, có Từ Minh Hoa ra tay giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là tốt. Ngay sau đó, vạn cổ tình nhi, Từ Minh Hoa liền xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ ra phủ đệ, sau đó hướng đông nam một đường đuổi theo, rất nhanh, vạn cổ tình nhi, Từ Minh Hoa bọn người liền đuổi theo ra vô hạn thành, hướng vô hạn thành bên ngoài dãy núi bay tới, lúc này, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm chính hướng vô hạn thành mà đến, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả bọn người cười cười nói nói lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo băng sắc quang mang lấy cực nhanh tốc độ hướng Hoàng Tiểu Long một nhóm đám người phương hướng bay tới, đám người tập trung nhìn vào, thấy được một cái thân hình to lớn băng hồ có 12 đuôi, toàn thân băng sắc, cực kỳ đáng yêu, phi hành ở giữa, lưu lại nhàn nhạt băng khí, a, là băng linh các hồ. Lôi Ngự có chút ngoài ý muốn, mà lại huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả tuyệt đối băng lực đều tìm hiểu ra đến rồi, đám người là nhân vật bậc nào, một chút liền nhận ra vật, cái này các hồ, ngược lại là đáng yêu. Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá, băng linh các hồ mặc dù trân quý, nhưng là hiện tại đã không vào Hoàng Tiểu Long chi nhãn, mà lại cùng năm đó đà thần thánh giới hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân so sánh, cái này băng linh các hồ hay là hơi kém nửa bậc. Phía trước cực tốc bay tới băng linh các hồ hiển nhiên là gặp Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người ngăn cản phía trước đường đi, há miệng phun một cái, trùng điệp tuyệt đối băng hóa khí thành cuồn cuộn sóng băng, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bao phủ mà tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nói, đáng yêu là đáng yêu, nhưng là tính tình không phải rất tốt, tất cả mọi người là khẽ cười một tiếng. Lôi Ngự nhấc chân hướng xuống vỗ, đầy trời lôi khí hạ xuống, liền thấy phía trước cuồn cuộn sóng băng bị đánh cho tản ra. Băng linh các hồ bị Lôi Ngự đầy trời lôi khí giật nảy mình, liền muốn hướng một phương hướng khác đào tẩu, bất quá, Lôi Ngự viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực như thế nào dễ dàng như vậy tránh rơi, kêu thảm một tiếng, chỉ gặp cái kia băng linh các hồ bị lôi khí đánh tới, ngã xuống mặt đất, trên thân lông vũ rơi xuống một chút, đây cũng là Lôi Ngự xuất thủ cực lưu tình, đối với nó lực thi nho nhỏ trừng trị, không phải vậy vừa rồi một kích, liền có thể đem hắn diệt sát. Tiểu Cát, băng linh các hồ bị đánh rơi lúc, một tiếng giọng dịu dàng vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm người chính hướng nơi này cấp tốc chạy đến, người tới, chính là Vạn Cổ Tình Nhi cùng Từ Minh Hoa một đám, rất nhanh, Vạn Cổ Tình Nhi liền tới đến trước mặt, nhìn thấy rơi xuống mặt đất, trên thân lông vũ bị đánh trúng tản mát băng linh các hồ, gương mặt xinh đẹp lập tức chồng lên sương lạnh, bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, các ngươi dám can đảm bị thương ta tọa thú, Lôi Ngự nhìn xem mặt mũi tràn đầy sương lạnh Vạn Cổ Tình Nhi, lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu, ngươi tọa thú là trốn tới a, nàng đối với chúng ta xuất thủ trước, ta bất quá là hơi trừng trị một chút mà thôi. Nghe Lôi Ngự xưng hô chính mình tiểu nha đầu, Vạn Cổ Tình Nhi gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Tiểu Long một nhóm đám người, ta cũng không thâm cứu, các ngươi là ai ra tay, tự động đi ra, sau đó tự đoạn hai tay. Vừa rồi nàng cũng không có nhìn thấy Lôi Ngự xuất thủ, Lôi Ngự sững sờ, Hoàng Tiểu Long cười nói, lão Lôi, người ta muốn ngươi tự đoạn hai tay, Lôi Ngự từ tán gẫu nói, sớm biết ta liền không xuất thủ, đem cơ hội nhường cho các ngươi. Ý chỉ Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả, Hỏa Lão Quái bọn người, nói như vậy, mới vừa rồi là ngươi ra tay. Vạn Cổ Tình Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lôi Ngự, không tệ. Lôi Ngự nhe răng cười một tiếng, là ta lão gia nhân làm, Vạn Cổ Tình Nhi nhìn về phía Lôi Ngự bốn chân, ta cũng không cần ngươi bốn chân. Ngươi tự đoạn hai chân đi, chương 3099, muốn cùng ta làm bằng hữu. Converter, Da Carrero, Lôi Ngự nghe Vạn Cổ Tình Nhi nói không cần chính mình bốn chân, để cho mình đoạn hai chân là được, không khỏi cười nói, tiểu nữ, ta nếu là gãy mất hai chân, vậy ta tránh không được người thọt. Không nên không nên, ta nếu là thành người thọt, còn thế nào coi ta điện hạ tọa kỵ, đến lúc đó cử điện hạ nhà ta ra ngoài. Đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác điện hạ nhà ta, Hoàng Tiểu Long, Phong Vân Tôn Giả, Hỏa Lão Quái bọn người cười cười, Vạn Trận Chi Ma khi cười, khóe miệng thịt có chút rút, Vạn Cổ Tình Nhi nghe ra Lôi Ngự trêu đùa, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, các ngươi muốn chết. Nói đến đây, một tay phất lên, đối với sau lưng chúng khởi nguyên phân các cao thủ nói, giết bọn hắn cho ta, toàn bộ, theo Vạn Cổ Tình Nhi dứt lời, lập tức, khởi nguyên phân các mấy trăm cao thủ toàn bộ tuôn hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả. Một bên Từ Minh Hoa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhưng là muốn mở miệng ngăn cản đã không kịp, chỉ gặp Lôi Ngự vừa nhấc chân, cũng vô dụng cực hạn lực lượng, chỉ là chân sau quét qua, thối tảo thiên hạ. Lôi Ngự còn có mô hình có dạng kêu to, dù sao bộ dáng rất phách lối cái chủng loại kia, một mặt vô địch thiên hạ hình dạng. Bất quá thật đúng là đừng nói, chỉ gặp Lôi Ngự đùi đảo qua, khởi nguyên phân các mấy trăm cao thủ đều bị quét bay, đều không ngoại lệ, không một tránh thoát, Lôi Ngự đem khởi nguyên phân các mấy trăm cao thủ quét bay đằng sau, đùi thu lại, sau đó cong cong, mở rộng một chút, tiếp lấy một mặt cần ăn đòn dạng, hồ. hồi lâu không có hoạt động, còn rất dễ chịu. Vạn Cổ Tình Nhi nhìn xem bay ngược mấy trăm cao thủ, nhất thời mắt trợn tròn, mấy trăm cao thủ này, không thiếu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, thậm chí đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy mà toàn bộ bị Lôi Ngự một chân quét bay, mà lại nàng nhìn ra được, Lôi Ngự chỉ là đơn thuần dùng lực lượng của thân thể mà thôi, nàng không có nhìn lầm, Lôi Ngự cũng hoàn toàn chính xác chỉ là dùng lực lượng của thân thể, bản thân hắn chính là khai thiên sở sinh, tại Đà Thần Thánh giới Lôi Quang Thâm Uyên ở lại bên trong vô số tuế nguyệt, không giờ khắc nào không tại dùng Lôi Quang Thâm Uyên lôi khí tôi thể, một thân nhục thể, cường hãn đến trình độ khủng bố, nếu chỉ luận nhục thân, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Khởi Nguyên Thánh giới 10 vị trí đầu cự đầu, các ngươi. Vạn Cổ Tình Nhi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, đột nhiên, Từ Minh Hoa mở miệng nói, ngươi là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Tình Nhi khẽ giật mình, thuận nó ánh mắt, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, nàng đôi mắt đẹp đều là sợ hãi, gần nhất Khởi Nguyên Động Thiên, Hoàng Tiểu Long tên tuổi không thể bảo là không thịnh, đầu tiên là trên Băng Lan tiệt trụ, có 10 vạn ức đạo tệ hết đường thần hào chi phong, tiếp lấy diệt sát bá thú đạo thống Tạ Lực cùng huyền tước đạo thống Chu Cảnh Thần, sau đó, tại Phong Vân Thương Hội Tổng Bộ Trọng Thương Giới Chủ Phủ Thống Soái Khương Mông, càng gãy mất nó dưới trướng đại thống lĩnh Khúc Kiện, càng có thịnh truyền. Hoàng Tiểu Long tọa kỵ chính là năm đó tuyệt thế hung thú Lôi Ngự, mà lại Hoàng Tiểu Long trên thân lại có vô thượng bảo bối, tịnh thổ, vô luận thứ nào, đều để Hoàng Tiểu Long lần thụ Khởi Nguyên Động Thiên thậm chí bốn phía động thiên đông đảo cao thủ chú mục, không sai, ta là. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Từ Minh Hoa, mở miệng nói, Vạn Cổ Tình Nhi nghe chút thật sự là Hoàng Tiểu Long kia, không khỏi trái tim thổn thức, hiện tại Khởi Nguyên Động Thiên còn có một cái tin đồn, nói Hoàng Tiểu Long này tâm ngoan thủ lạc. Người đắc tội hắn, bất kể là ai, đều không có quả ngon để ăn. Trước đó bá thú đạo thống Tạ Lực là như thế này, huyền tước đạo thống Chu Cảnh Thần là như thế này, về sau ngay cả giới chủ phủ thống soái Khương Mông cũng là dạng này, mà nàng vừa rồi, thế nhưng là để cho thủ hạ người vừa mới muốn giết Hoàng Tiểu Long. Đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long nếu là, Từ Minh Hoa lại là vẻ mặt tươi cười, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long các hạ, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, là hiểu lầm. Chúng ta là Thiên Cơ Các, lần này chúng ta Vạn Cổ Hư Các chủ thành mời Hoàng Tiểu Long Các Hạ đến đây, chính là muốn cùng Hoàng Tiểu Long Các Hạ trở thành bằng hữu. Nghe đối phương nói Vạn Cổ Hư muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười cười, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Từ Minh Hoa cười ha ha, tại hạ Từ Minh Hoa, Thiên Cơ Các Hạ người vô danh, đối với Hoàng Tiểu Long Các Hạ thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh, Hoàng Tiểu Long Các Hạ. Sau đó giới thiệu Vạn Cổ Tình Nhi, vị này là chúng ta Vạn Cổ Hư Các chủ chi nữ Vạn Cổ Tình Nhi tiểu thư. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vạn Cổ Tình Nhi, nguyên lai là Khởi Nguyên Thánh giới ngũ đại mỹ nhân Vạn Cổ Tình Nhi tiểu thư, nhưng là tiếp lấy Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, thôi được, xem ở Vạn Cổ Hư trên mặt mũi, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận lầm, việc này ta liền không chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe Hoàng Tiểu Long để cho mình quỳ xuống nhận lầm, Vạn Cổ Tình Nhi gương mặt xinh đẹp đại biến, giận tím mặt, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta Khởi Nguyên giới chủ. Từ Minh Hoa dáng tươi cười cứng đờ, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long các hạ là nói giỡn đi. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh lẽo, ta cũng không có nói giỡn, hắn là muốn nhìn xem, đến lúc đó trừng trị cái này Vạn Cổ Tình Nhi, Vạn Cổ Hư sẽ như thế nào phản ứng. Mà lại, Hoàng Tiểu Long đối với cái này Vạn Cổ Tình Nhi rất phản cảm Vạn Cổ Tình Nhi loại kia cao cao tại thượng, xem người khác là cỏ rác, phản cảm Vạn Cổ Tình Nhi ngang ngược. Từ Minh Hoa nhướng mày, còn xin Hoàng Tiểu Long các hạ xem ở chúng ta Vạn Cổ Hư các chủ phân thượng, ta chỉ cấp bằng hữu mặt mũi, bất quá ta cùng Vạn Cổ Hư hiện tại còn không phải bằng hữu. Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, cho nên ngươi cũng đừng cầm Vạn Cổ Hư tới nói sự tình. Vạn Cổ Tình Nhi phẫn nộ, Từ Minh Hoa sư huynh, ngươi không cần cùng Hoàng Tiểu Long này nói thêm cái gì, ta không quỳ xuống nhận lầm, nhìn hắn dám làm gì ta. Sau đó quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, ta nếu là thiếu một cái lông tơ, phụ thân ta hắn nhất định sẽ đưa ngươi, bất quá, nàng còn chưa nói xong, Lôi Ngự lúc này quát, quỳ xuống. Tiếng gầm cuồn cuộn, như cự sơn đột nhiên nổ tung, vì thế kinh người, lập tức ép tới Vạn Cổ Tình Nhi lúc này quỳ xuống, Vạn Cổ Tình Nhi muốn hợp lực đứng lên, nhưng là phát hiện toàn thân có ức vạn núi đè ép, căn bản là không có cách động đậy, nàng mặc dù là thiên cơ bản thứ sáu, nhưng là lại làm sao có thể chống lại Lôi Ngự chi uy. Từ Minh Hoa kinh hãi, không nghĩ tới Lôi Ngự vậy mà thật nói động thủ liền động thủ, phải biết nơi này chính là vô hạn thánh địa, đã là thiên cơ khởi nguyên phân các tuyệt đối địa bàn, Hoàng Tiểu Long các hạ. Từ Minh Hoa trong sự sợ hãi, muốn lại mở miệng, ngươi như lại thay nàng cầu tình, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau trấn áp, để cho ngươi cũng quỳ ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, Từ Minh Hoa nhìn xem quỳ ở nơi đó vạn cổ tình nhi, sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng không dám mở miệng. Trước đó, không ít qua lại đạo thống cao thủ dừng ở nơi xa, đã vây quanh không ít người, đối với vạn cổ tình nhi chỉ rõ, có thậm chí phát ra tiếng cười khẽ. Vạn cổ tình nhi cảm nhận được mọi người chung quanh dị dạng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn, liền xem như phổ thông đạo tôn cao thủ bị đương chúng làm cho quỳ sát ở chỗ này, cũng là sỉ nhục cực kỳ, huống chi nàng thiên chi kiều nữ này, khởi nguyên thánh giới ngũ đại mỹ nhân. Đây quả thực so giết nàng còn sỉ nhục, Hoàng Tiểu Long, phụ thân ta sẽ đem ngươi toái thi vạn đoạn. Vạn cổ tình nhi cắn răng, từng chữ nói ra, trong mắt hung quang bắn ra, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt nghiêm nghị, cái này Từ Minh Hoa nói, phụ thân ngươi mời ta tới, muốn cùng ta làm bằng hữu, làm sao có thể đem ta toái thi vạn đoạn, phốt. Lôi Ngự nhịn không được tiếng cười, chương 3100, đừng để vạn cổ hư chờ lâu. Converter, Da Carrero, nghe Lôi Ngự cười, Phong Vân tôn giả, Hỏa lão quái mấy người cũng không khỏi cười, vạn trận chi ma cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, chúng ta đi thôi. Đừng để người ta vạn cổ hư chờ lâu. Hoàng Tiểu Long đối với Phong Vân tôn giả, vạn trận chi ma bọn người nói, vâng, điện hạ. Vạn trận chi ma bọn người tề nhiên cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long bọn người phá không mà đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người mặc dù đã rời đi, nhưng là vạn cổ tình nhi vẫn bị Lôi Ngự lực lượng trấn áp ở nơi đó. Đợi Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh biến mất về sau, Từ Minh Hoa lúc này mới dám lên trước, muốn thay vạn cổ tình nhi giải khai trấn áp lực lượng. Bất quá hắn vừa tới gần vạn cổ tình nhi liền âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta, cũng không nhọc đến phiền Từ Minh Hoa sư huynh xuất thủ. Từ Minh Hoa nghe vậy, một mặt hậm hực, biết vạn cổ tình nhi là trách hắn mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long dọa đến không dám lên tiếng sự tình, tình nhi sư muội, ta vừa rồi. Hắn há miệng, muốn giải thích, không cần giải thích. Vạn cổ tình nhi lúc này liền đánh gãy Từ Minh Hoa. Sau đó đối với cái kia mấy trăm khởi nguyên phân các cao thủ giận dữ nói, các ngươi những cẩu nô tài này, còn không mau tới cứu ta, khởi nguyên phân các mấy trăm cao thủ lắc lắc thưa dạ tiến lên, nhưng là vô luận những này khởi nguyên phân các cao thủ như thế nào xuất thủ, từ đầu đến cuối đều không thể rung chuyển Lôi Ngự trấn áp lực lượng, căn bản cứu không được vạn cổ tình nhi. Phía sau đi ngang qua một chút đạo thống cao thủ thấy thế, không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy vạn cổ tình nhi quỳ ở nơi đó, đều là cực kỳ giật mình. Đây không phải là thiên cơ khởi nguyên công chúa vạn cổ tình nhi sao? Chuyện gì xảy ra? Nàng quỳ ở nơi đó làm gì? Có cao thủ kinh nghi, là Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi cái này vạn cổ tình nhi để cho thủ hạ người muốn giết Hoàng Tiểu Long, về sau vạn cổ tình nhi bị Hoàng Tiểu Long cái kia tam đầu thú xuất thủ trấn áp ở chỗ này, chính là cái kia băng lan tiệt trụ, xuất thủ diệt tại lực cùng chu cảnh thần Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ hắn còn có ai? Hoàng Tiểu Long này đủ cùng. Tại cái này vô hạn thánh địa vậy mà đều dám ra tay với vạn cổ tình nhi, đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Đoán chừng này sẽ vạn cổ hư biết, muốn sống tróc xương lóc thịt tim của hắn đều có. Hắn quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, đối với người nào cũng dám xuất thủ, đầu tiên là bá thú đạo thống, huyền tước đạo thống, về sau là giới chủ phủ thống soái Khương Mông, hiện tại lại là thiên cơ khởi nguyên phân các vạn cổ tình nhi, Hoàng Tiểu Long này nếu là cái này cũng còn có thể sống sót. Vậy thật đúng là gặp quỷ, qua lại cao thủ nghị luận không thôi, hiển nhiên, vạn cổ tình nhi sự tình, xúc động không ít người thần kinh, cũng khó trách đám người sẽ như thế cho rằng, người nào không biết vạn cổ tình nhi là vạn cổ hư duy nhất nữ nhi bảo bối, vạn cổ hư đối với vạn cổ tình nhi đó là bảo bối vô cùng, hận không thể ngay cả trời cũng hái xuống cho vạn cổ tinh, hiện tại Hoàng Tiểu Long để vạn cổ tinh thụ nhục nhã lớn như thế, vạn cổ hư khẳng định đối với Hoàng Tiểu Long là hận đến rút gân lột da. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm còn chưa chạy tới vô hạn thành lúc, trong vô hạn thành vạn cổ hư liền nhận được khởi nguyên phân các những cao thủ kia tín phù bẩm báo, mở ra xem, lập tức là hai mắt sát ý bốc lên, tại chỗ gào thét, Hoàng Tiểu Long, ngươi thứ cẩu nương dưỡng này, cũng dám như vậy đối với ta tình nhi. Trong khởi nguyên phân các cao thủ cảm ứng được vạn cổ hư kinh người sát ý, đều dọa đến rung động nằm một chỗ, chuyện gì xảy ra? Một đạo toàn thân hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở bên người vạn cổ hư, tam tông đại nhân. Vạn cổ hư gặp hỏa diễm thân ảnh, trên thân sát ý áp chế xuống tới, sau đó đem tính phù đối phương nhìn, Hoàng Tiểu Long này, khinh người quá đáng. Hỏa Diễm thân ảnh mở ra tính phù, nhìn, yên lặng một hồi, mở miệng nói, chờ đạt được Hoàng Tiểu Long trên người tịnh thổ, muốn chém giết muốn tróc thịt do ngươi, bất quá trước lúc này, ngươi không thể ra tay, không thể hỏng tổng các chủ đại nhân đại sự, cái này tịnh thổ đối với tổng các chủ đại nhân cực trọng yếu. Vạn Cổ Hư trong lòng rung lên, gật đầu nói, vâng, Tam Tông đại nhân, xin ngươi yên tâm, Vạn Cổ Hư biết sự tình nặng nhẹ, vậy là tốt rồi, trước hết để cho người đi cứu được tình nhi đi. Tam Tông đại nhân lách mình biến mất, một giờ đi qua, khi Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đi vào Vô Hạn Thành lúc, Vạn Cổ Tình Nhi sự tình tại Vô Hạn Thành sớm đã truyền đi Xôi Dương, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến rồi. Hoàng Tiểu Long vừa tới đến Vô Hạn thành cửa ra vào, liền có người sợ hãi nói, không ít đạo thống cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long tới, đều tranh nhau đi ra quan sát Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long là ba đầu hay là sáu tay, các ngươi nói Hoàng Tiểu Long này thực lực như thế nào? Hắn có thể làm cho Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự bọn người đi theo, thực lực tất nhiên không kém. Chỉ là đáng tiếc, còn không người nhìn thấy hắn xuất thủ. Ma Ảnh đạo thống một vị điện chủ nói ra, khó nói, Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự theo hắn, cũng không đại biểu Hoàng Tiểu Long thực lực liền mạnh, nói không chừng là Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng nguyên nhân, bất quá, đến cùng là thế lực nào thu phục Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự cao thủ bực này. Quỷ Hải đạo thống phó điện chủ kinh nghi, Ma Ảnh đạo thống, Quỷ Hải đạo thống, đều là khởi nguyên động thiên 10 vị trí đầu đạo thống, phân biệt xếp hạng thứ 8, thứ 7, khởi nguyên động thiên là khởi nguyên thánh giới mạnh nhất động thiên. Có thể vào khởi nguyên động thiên 10 vị trí đầu đạo thống, thế lực nó cường đại, xa không phải đồng dạng phủ động chủ có thể so sánh. Bá thú đạo thống xếp hạng thứ 14, có đạo tôn cao thủ 1,593 người, đạo tôn cửu trọng 46 người. Mà cái này Ma Ảnh đạo thống, Quỷ Hải đạo thống xếp hạng thứ 8, thứ 7, mạnh hơn bá thú đạo thống không phải 1 điểm 2 điểm. Lần này Hoàng Tiểu Long đến đây thiên cơ khởi nguyên phân cát, khởi nguyên động thiên 10 vị trí đầu đạo thống. Tới 5-6 cái, Ma Ảnh đạo thống, Quỷ Hải đạo thống những đạo thống này cao thủ hội tụ đến đây, tự nhiên cũng là nghĩ lấy chút lợi lộc. Hoàng Tiểu Long trên người tịnh thổ không nói, cái kia 10 vạn ức đạo tệ, liền đầy đủ đông đảo đạo thống cao thủ ngấp nghé, động tâm, 10 vạn ức 1%, chính là 1.000 ức đạo tệ, dù là chỉ cần đạt được 1%, cũng đầy đủ những đạo thống này ôm ngón chân cười, ta nhìn Hoàng Tiểu Long này, thực lực rất mạnh. Chí ít không thể so với khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành yếu. Một vị Cửu Long đạo thống cao thủ dùng một loại giọng khẳng định nói, Cửu Long đạo thống, khởi nguyên động thiên xếp hạng thứ 3, so Ma Ảnh, Quỷ Hải càng mạnh, ta nhìn không nhất định. Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành là bậc nào thiên phú, tu luyện không đến trăm vạn năm, đã tìm hiểu ra phong, thổ, hỏa tam đại cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long này làm sao có thể cùng Tiêu Vân Thành điện hạ so sánh, nếu là hắn có thiên phú như vậy. Đã sớm nổi tiếng bên ngoài, không ít cao thủ tranh luận, những cao thủ này mặc dù là dùng truyền âm nghị luận, nhưng là Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm, lại là nghe được rõ ràng, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẻ, cùng Lôi Ngự bọn người vào thành, hướng thiên cơ khởi nguyên phân các tổng phủ mà tới, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người vào thành không đến bao lâu, liền gặp một nhóm lớn thiên cơ khởi nguyên phân các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, người cầm đầu, trên người có vô thượng khí thế. Chính là Vạn Cổ Hư, là thiên cơ khởi nguyên phân các chủ Vạn Cổ Hư. Vạn Cổ Tình Nhi ở ngoài thành bị Hoàng Tiểu Long tọa kỵ trấn áp, quỳ sát, hiện tại Vạn Cổ Hư các chủ xuất lĩnh các cao thủ đi ra, khẳng định là muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Hư là diệt thế bản thứ 11 cự đầu, Hoàng Tiểu Long dám dạng này nhục nữ nhi của hắn, hắn có thế nuốt khẩu khí này mới là lạ.